Chương 1145, thấy được bị Phi Huyên trước tiên sách tới Lâm Phương Hoa ba người, sắc mặt đều có chút sững sờ. Nghe sư phụ giảng kinh những cái kia đến cùng là cái gì nha, tuy rằng ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho còn nhỏ, nhưng sớm là yêu, nàng trước tiên cảm giác khí tức không đúng. Sư sư thúc, những cái kia là lòng trên đầu bất chấp sừng, nhưng nếu như là giao lời nói, nên bị sư thúc rút gân lột ra, giết ăn thịt mới đúng. Phi Huyên nhìn xem trống mắt tiểu hồ ly, trầm trọng gật đầu, chúc mừng ngươi, đoán. Không giống với Nghiêm Tinh Múa không thể tưởng tượng nổi, Lâm Phương Hoa trên mặt biểu lộ là sinh không thể đọc, sư phụ luôn luôn sợ phiền toái, thật tốt, không có khả năng hướng không quan hệ tiểu yêu truyền đạo. Sư thúc, kia hổ là cái gì còn có cái kia giống màu gà, còn có kéo cái đuôi Nghiêm Tinh Múa vẫn cảm thấy, nhà mình sư phụ là thần nhân, điểm này, theo Phi Huyên sư thúc. Phao phao sư thúc cùng sớm sư tỷ trên thân, liền có thể nhìn ra, nhưng là bây giờ, những cái kia trung thực nghe đạo tiểu yêu nhóm, còn có con thỏ dạng, đến cùng là cái gì bạch hổ, chu tước, còn có cái kia lớn rùa là huyền vũ. Sở hữu tại yêu tộc đoạn tuyệt huyết mạch, hoặc là huyết mạch mỏng manh thần thú, đại yêu, các ngươi cơ hồ đều có thể trong này tìm tơ y cái này, ngay cả Nghiêm Tinh Múa cũng cảm thấy không ổn, nhiều như vậy thần thú đại yêu. Còn cũng đều nhỏ như vậy, ánh mắt của nàng đặt ở hai con nhỏ lại thân hổ bên trên, không biết trên mặt nên có biểu tình gì. Các ngươi sư phụ luôn luôn không chịu nổi tục vụ, về sau quản bọn họ chuyện, liền giao cho các ngươi. Phi Huyên một bên nói, vừa quan sát các nàng càng ngày càng trắng sắc mặt, trong lòng hơi có đồng tình, ban ngày một canh giờ giảng đạo, cái khác, nhìn xem đánh nhau thời điểm, đừng lẫn nhau đánh chết là được. Tiểu hài tử tinh lực đều rất tràn đầy. Tiểu yêu nhóm sát linh khí tầm bổ, kia tinh lực càng không phải nói. Hết lần này tới lần khác từng cái còn làm không tốt khống chế tinh chuẩn bản lãnh của mình, đánh nhau không có nặng nhẹ. Hơn 2 tháng này, không tính vết thương nhẹ, ánh sáng trọng thương liền có 11 cái, nếu không phải bọn họ liền ở nơi này, có thể kịp thời cứu trợ, mạng nhỏ khả năng liền không có ở đây. Sư sư thúc, tô sư ba cùng qua nở sư bá đầu Lâm Phương Hoa vùng vây dây chết, 4 người đi vào. Lấy chính mình sư phụ tính tình, như thế nào cũng là hai vị sư bá chọn đại lương mới đúng. Phi Huyên nhìn một cái Lư Duyệt nói khẽ, thanh long bờ sông bên kia vọng tiên thành, tân thu hơn 4,800 người đệ tử. Cái gì Lâm Phương Hoa trên trán đang đổ mồ hôi, có thể để cho sư thúc nói đệ tử hai chữ, nhất định đều là có linh căn, vừa vặn rất tốt tốt tuyệt vực, làm sao lại tung ra nhiều người như vậy đến sư thúc. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngài liền theo chúng ta nói đi, ta còn chưa nói sao. Phi Huyên giật giật khoe miệng, là như vậy, thật dài cố sự chưa nói xong, Lư Duyệt bên này giảng kinh đã kết thúc, bất quá, nàng cũng không lo được 3 cái đồ đệ, hôm qua lại có mấy cái không bất lo đánh nhau. Tại tô sư tỷ không để ý tới bên này lúc, nàng phải dùng hồi xuân thuật hỗ trợ. Sư phụ 3 người chậm rãi tới đây thời điểm, thật nghĩ cho nàng quỳ. Nhiều như vậy thần thú. Không thể ra bên ngoài thấu một điểm gió, nếu không thật sự là chết cũng không biết viết như thế nào. Sợ hãi Lư Duyệt hướng đánh qua hồi xuân thuật anh môi cùng ung cùng khoát khoát tay, thấy bọn nó mở ra cánh, nghiêng một cái lệch ra xoay xoay chạy xa, hỏi đồ đệ hỏi được trực tiếp lại dứt khoát. Có chu tờ sớm vốn là muốn chút đầu, thế nhưng là suy nghĩ một chút chính nàng chính là yêu, người khác đem nàng linh thú thời điểm, chỉ có sư phụ nguyện ý thu nàng làm đồ. Sư phụ, ngài yên tâm, chuyện nơi đây. Chúng ta cam đoan sẽ không ra bên ngoài nói. Bọn họ là một nhà, mặc kệ là bán cái nào, đều cùng bán mình không khác biệt. Sợ thì là sợ, không cần không dám nói. Lư Duyệt thở dài, dù sao ta biết thời điểm, thế nhưng là lo lắng rất lâu. Lâm Phương Hoa cùng Nghiêm Tinh Múa cảm thấy, nhà mình sư phụ tốt nhất bế quan cũng là không đi, bên ngoài có chuyện gì các nàng ngăn đón, có thể muốn an toàn một điểm. Nhưng sự tình đã đụng phải, sợ hãi cũng vô dụng. Lư Duyệt không biết nàng đồ đệ nghĩ cái gì, chuyện nơi đây, không thể lại để cho những người khác biết, vì lẽ đó, các ngươi ba liền muốn thụ nhiều điểm mệt mỏi. Là thụ nhiều điểm mệt không sớm vụng trộm nuốt nước miếng một cái, sư phụ, nhiều như vậy, chúng ta không thể đều mang đi ra ngoài đi tự nhiên không thể. Lư Duyệt hướng nàng cười cười, chờ bọn hắn lại lớn điểm, biết tốt xấu, không bị người lừa gạt giết ăn thịt, chúng ta liền có thể thử đem trong đó thông minh nhất thả ra. Kia kia cái khác đâu, cái khác Lư Duyệt nhếch nhếch miệng, bọn chúng sẽ không lớn lên sao, một ngày nào đó, bọn chúng có thể bảo vệ chính mình. Tới lúc đó, kia dùng bọn họ nhiều chuyện. Yên tâm, chỉ cần qua khoảng thời gian này, bọn chúng có thể khống chế tốt linh lực, liền không cần chiếu cố, đến lúc đó các ngươi muốn làm cái gì, đều có thể. Tiếp xúc một đoạn thời gian, tới nghe đạo tiểu yêu càng ngày càng nhiều. Mỗi thiên thanh thần, Lư Duyệt cửa sân trước, đều thả chút đặc biệt linh thực, tựa hồ bọn chúng tại cho nàng giao buộc tu. Mấy tiểu gia hỏa linh tính, để nàng không cách nào sinh ác. Tuy rằng đều ra cực kỳ, tuy rằng một lời bất hòa liền đánh nhau, thậm chí khả năng diễn biến thành hội đồng, cũng không đánh nhau thời điểm, đều đáng yêu vô cùng. Lư Duyệt nguyên bản không kiên nhẫn, bị tỉnh tỉnh mê mê đám gia hỏa vớt lên, nếu không phải quản nhi luôn luôn không trở về, thực tế không yên lòng, tiếp lấy dạy cu nở dê không cái gì. Sư phụ kia vậy ngài đâu? Lâm Phương Hoa cảm thấy sư phụ lại muốn đem này tấm gánh ném cho nàng, còn có Phi Huyên sư bá, các ngươi cũng đều trong này đi sư phụ, chúng ta thời gian thật dài đều không gặp, ta có hai cái trong vấn đề tu luyện, còn muốn hỏi ngài đâu. Trong vấn đề tu luyện, Lư Duyệt nhìn về phía đồ đệ, ngươi tại Tam Thiên Thành trôi qua không tốt sao? Không có. Vậy ngươi làm sao lại có trong vấn đề tu luyện? Lư Duyệt không hiểu, nàng là thiên tiên không giả. Có thế đồ đệ hiện tại QNZ tiến giai thiên tiên, trong vấn đề tu luyện, nàng chưa hẳn có thể giúp đỡ. Theo Lưu Yên tiên tử đến ngươi cốc sư bá, ai không thể hỏi, ngươi muốn ti cờ hờ lưu ý đến hỏi ta đây? Lâm Phương Hoa há hốc mồm, không biết như thế nào trở về. Ai nha, sư phụ sớm dậm chân, ý của sư tỷ là, ngươi không thể đem chúng ta vư tờ ở đây, lại đi đi, chúng ta đều thời gian thật dài không gặp, còn có ngôi sao múa, ngài liền không nghĩ rằng chúng ta sao? Sư phụ, ta nghĩ ngài, Nghiêm Tinh Múa là thật nghĩ, nàng hôm nay đoạt được hết thảy, đều là bởi vì sư phụ, ngài siêu độ âm tôn không trở về, ta đều hủ chết. Đang khi nói chuyện, con mắt của nàng đã đỏ lên, ngài sẽ không ném ta xuống nhóm lại đi thôi? Lam sư bá cùng nhị sư thì nói, công đức tu sĩ bị cổ tiên nhân nguyền rủa, đến chỗ nào đều khả năng có phiền toái, nàng sợ. Ta cu nở dê thật muốn các ngươi. Nhìn thấy xanh sao vàng vọt tiểu đồ đệ, cũng lớn thành vì duyên dáng yêu kiểu đại cô nương, Lư Duyệt là cao hứng, bất quá, ngươi qua nở sư bá nơi đó có thể có chút phiền toái, ta cùng Phi Huyên muốn đi qua một chuyến, yên tâm, rất nhanh liền trở về. Qua nở sư bá nàng đi nơi nào, không có ở Vọng Thiên Thành sao? Lâm Phương Hoa tiểu tâm tư, rất nhanh liền bị chính sự sở thay. Nàng đi tìm Băng Phượng Hỏa Phượng nói Ngô Đồng tiên tụ đi, không sai biệt lắm 2 tháng, còn chưa có trở lại. Cách nơi này xa sao? Không phải rất xa. Lư Duyệt có chút vặn lông mày, ta và ngươi Phi Huyên sư bá cùng một chỗ, không có vấn đề. Năm nước trong này nhiều năm như vậy, nếu có cái gì đặc biệt địa phương nguy hiểm, khẳng định sẽ đề điểm một câu, đã không ngâng, Phi Huyên tê không ở giữa luôn luôn có thể. Vậy sư phụ sư thúc cẩn thận chút. Việc quan hệ quản nhi, Lâm Phương Hoa 3 cái dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể nhận. Theo Băng Hỏa 2 phượng lưu lại khí tức, vô dụng 2 ngày, Lư Duyệt cùng Phi Huyên liền đuổi tới quản nhi mất tích địa giới. Chỗ không xa, có một phiến đất hoang vu, là Phượng Hoàng Hỏa thiêu qua vết tích. Hẳn là nơi này. Phi Huyên thần thức 4 quét, trong đất bùn có không ít Băng Hỏa 2 phượng đánh nhau, rơi xuống tàn lông. Thế nhưng là Ngô Đồng tiên thụ đâu? 2 phe vì cây Ngô Đồng mà đánh nhau, không đạo lý, không có cây Ngô Đồng. Lư Duyệt lấy một linh cảm thụ 4 phía. Băng Phượng Hỏa Phượng vì Ngô Đồng tiên thụ mà đánh nhau, có thế năm nước lại luôn luôn không biết nguyên nhân, hiển nhiên, hắn cũng chưa trong này thấy qua Ngô Đồng tiên thụ. Năm nước không thấy được, bọn họ QNZ không thấy được, chỉ có 2 loại khả năng, một loại là xác thực không có, Băng Phượng Hỏa Phượng ánh mắt có vấn đề. Một loại khác là xác thực có, chỉ là tiên thụ thành tinh, khắp nơi trời đất không có linh lực thời điểm, nó không thể tùy thời giấu đi, vì lẽ đó. Có thế bị cùng nó có lớn lao quan hệ Băng Phượng Hỏa Phượng phát giác. Nhưng năm thủy tiền bối luôn luôn không phát hiện nó, liền rất kỳ quái. Thật lâu, Phi Huyên phát hiện, Lư Duyệt trên mặt, hiện lên một loại đặc biệt kỳ quái biểu lộ. Làm sao rồi ngươi đi theo ta? Nàng theo bị Phượng Hoàng Hỏa thiêu qua vết tích, từng bước một hướng phía trước, vượt qua một mảnh suối nước, thẳng đến tại một tòa thấp phong rừng đứng lại. Lâm Phương Hoa 3 người bị Phi Huyên tiếp đi. Lưu Yên tiên tử buông xuống viên kia bị treo rất lâu tim, thượng quan tố, ngươi lại cho Lâm Phương Hoa 3 cái tính toán đi nhìn một chút các nàng vận thế như thế nào. Thượng quan tố thật nghĩ không để ý tới, cốc lệnh tắc tại tiên minh không trở lại, nàng chuyện, nàng tiếp hơn phân nửa. Hiện tại Lâm Phương Hoa cu nở dê chạy, có thế thiếu một người, cùng thêm 1 cái, đến cùng là không đồng dạng. Tiên tử, ta khoảng thời gian này, bị việc vặt phiền được đau đầu. Ngài nếu là có thể tiếp không thể dừng lớn, chim nhiều, vì lẽ đó chuyện đều nhiều Lưu Yên tiên tử cảm thấy, nàng bận rộn cả một đời, như thế nào cũng có thể nghỉ ngơi một chút, muốn dễ dàng, ngươi liền chỉ cái có thế tiếp sống người tới. Thượng quan Tố rất muốn thở dài, Tiêu Giao thân sinh tiền bối hắn không được, ngươi đều nói người ta là tiền bối. Lưu Yên tiên tử còn trông cậy vào người ta đem chín thiên khuyết cái này đại lương bước lên đến đâu, các ngươi từng cái đều tiến giai nhanh như vậy, hắn nếu như lại không gắng sức đuổi theo, sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Ngươi biết không, Thượng quan Tố không nói gì, chỉ có thể lại nghĩ người, ta nhớ được, Đào Đào cu nở dê rất lợi hại, nàng cũng không được, nàng vẫn luôn có nhiệm vụ. Cái gì, Thượng quan Tố tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngài là đem nàng làm tại hình đường tên kia cái mũi, cùng những người khác không đồng dạng. Tuy nói Lư Duyệt cùng Tuyệt Phụ cùng Thắng Bốn đều từng đạt tới quá hiệp nghị, thế nhưng là nàng bây giờ tại ước chôn tuyệt địa, trong mắt ngoại nhân, nàng khả năng mãi mãi cũng không về được, ấn hai người kia tâm tính, thẩm thấu Tam Thiên Thành kia là nhất định. Chuyện này, ngươi biết là được rồi. Úc Thượng quan Tố lý giải, ban đầu ở 3.000 giới vực thời điểm, ma đạo đại chiến, Đào Đào ngay tại hình đường, nàng nơi đó an toàn, tiên tử chỉ sợ phải chú ý điểm. Các nàng QNZ có giao tình, vì lẽ đó biết Đào Đào là làm ám sống, nhịn không được liền bấm đốt ngón tay dưới. Đào Đào nơi đó gặp nguy hiểm, Lưu Yên tiên tử giật mình, hướng điện trên xà nhà hai màu đen trắng chung nhỏ một kích, dạng gì nguy hiểm trạch nước buồn ngủ. Hoa mai ba tiền bỏ rơi, Thượng quan Tố tiếng nói vừa dứt, bầu trời bên ngoài, đột nhiên sáng rồi một chút, ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm khỏa lẫn lộn to như hạt đậu mưa to, đập xuống. Quản lý hình đường trưởng lão cùng Duy vội vàng mà tới, tiên tử cùng Duy, ngươi tới vừa vặn, Đào Đào hiện tại ở đâu, vừa nói trạch nước khô nở, liền đến mưa to, Lưu Yên tiên tử cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt. Đào Đào nàng nên tại Bắc Thương Nhân Phường Thị. Nơi đó phát sinh chuyện gì rộng rãi hâm cửa hàng dư trưởng quỹ liên tiếp 5 năm, giao lên trương mục không đúng, hình đường tra được, trong tiệm đã liên tục mất tích 3 cái hỏa kế, vì lẽ đó, Linh Lung tiên tử Đào Đào mới quyết định đi xem một chút. Liên năng một người sao không phải, mới vào hình đường Giáp Lục cùng một chỗ. Giáp Lục tại Đổ Ngựa Sơn giã là nhất chiến thành danh, lại thêm là Ngọc Tiên tu vị, cùng Duy trưởng lao đối bọn hắn an toàn rất yên tâm. Bọn họ nơi đó chỉ sợ sẽ có chút phiền toái, cùng Duy, ngươi tự mình đi một chuyến đi cùng Duy nhìn thoáng qua Thượng quan Tố, tốt rời khỏi thời điểm, hắn thẳng đến truyền tống trận. Cùng Duy xuất mã, sẽ không có chuyện gì. Lưu Yên tiên tử thở ngụm khí, ngươi tiếp lấy tiến cử người đi Thượng quan Tố đau đầu, quen thuộc, cơ hồ đều tại may mắn đồ bên trong bế quan, tùy tiện vớt người, chỉ sợ ai cũng sẽ không cao hứng. Tuy rằng nhận biết ba sông các loại, đều là 3.000 giới vực liên minh trưởng lão, thế nhưng là bọn họ tại quản lý phương diện, đều có rất lớn thiếu hụt. Ta nhớ ra rồi. Ai đã từng đảm nhiệm qua quy tàng giới tu chân liên minh trưởng lão nghi hành? Thượng quan Tố mỉm cười, tiên tử, ngài nhất định sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nhiều năm trước, chúng ta thiên địa môn mạnh cắm đến quy tàng giới lúc, ta bác thần sư thuốc hùng tâm bừng bừng. Thế nhưng là, quy tàng tứ đại đạo môn liên thủ chống lại đồng thời, nơi đó tu chân liên minh. QNZ cơ hội chỉnh hợp sở hữu thế lực nhỏ, hại thiên địa môn trở về thành một chuyện cười. Úc Lưu Yên tiên tử gấp điều trong đầu có quan hệ quy tàng giới tư liệu, không bao lâu, nhịn cười không được, ngươi liền không sợ, nhà ngươi lão tổ cùng mấy cái sư thúc biết, cùng một chỗ mắng chửi người thu nạp Giáp Lục ngầm bồi dưỡng lúc, lệnh tác cho nàng giới thiệu qua quy tàng giới tu chân liên minh. Cho dù là giai đoạn trước vẫn là hậu kỳ, quy tàng giới tại đối phó ngoại bộ thế lực lúc, cái kia người trong liên minh một mực yên lặng ủng hộ môi đại tông, tuy rằng ẩn giấu đi chút thực lực, nhưng thời điểm mấu chốt, cho tới bây giờ đều là đứng tại phía trước nhất. Thượng quan Tố đem nghi hành sách đi ra, xác thực là cái biện pháp tốt. Làm sao lại như vậy, Thượng quan Tố cười, ta bác thần sư thúc về sau đã biết sai, nơi đó là thiên địa môn mở đầu địa phương, lại thế nào, chúng ta cũng có phần hương hỏa phân tình. Thiên địa môn mở đầu địa phương, Lưu Yên tiên tử chậm rãi gật đầu. Thiên địa môn truyền lại từ cổ vũ tộc, quy tàng giới vậy cứ thế quyết định, một hồi ta thân đến may mắn đồ bên trong, đem nghi hành mời đi ra. Nàng dạng này nói với Thượng quan Tố, bất quá, dù là hắn hoàn toàn vào tay, ngươi cũng phải đem cốc lệnh tắc kia bộ phận trước đó gánh. Tốt kia bây giờ có thể tính Lâm Phương Hoa ba người vận thế.